47. Kỳ tích của lễ khai thị cái bình. Kính lễ chư đạo sư. Một lần, khi Milagrepa đang ở hang cái bụng ở Nichanon, thiên nữ Dakini Kim Cương Thánh Thiện tự hiện hình người và giải thích cho ông về ý nghĩa ẩn tàng của một vài đoạn khó hiểu của những chỉ dạy thiết yếu trong mật điển của dòng truyền rỉ tai của các thiên nữ Dakini. Rồi thiên nữ bảo ông rằng giáo lý này có thể truyền cho một số ít đệ tử có phú bẩm tốt. Không bao lâu, Milagrepa đã ban cho Rechunpa, Ngansondunpa và những đệ tử tâm phúc khác lễ khai thị cái bình của dòng truyền rỉ tai. Trong khi làm lễ, Milagrepa nói với cái bình: "Bây giờ ta đã quá già, xin hãy tự khai thị cho họ." Vì thế cái bình bay lên trời và khai thị cho tất cả các đệ tử từng người một. Trong lúc khai thị, tất cả mọi người nghe nhạc trên trời và ngửi thấy mùi hương họ chưa bao giờ được ngửi trước đó. Họ cũng thấy hoa từ bầu trời rơi xuống và nhiều dấu hiệu kỳ diệu, tốt lành khác. Tất cả các đệ tử đều nhận thức đầy đủ những ý nghĩa minh thị của lễ khai thị. Thấy rằng tất cả mọi người đều kinh ngạc vì những điều kỳ diệu này, Jetsun hát: "Trong mandala không tì vết của dòng truyền rỉ tai, lễ vật vô dục đã được tạo ra. Trong lúc lễ khai thị cái bình quý báu, một điểm chỉ Phật trí, chúng ta nghe nhạc trời và thấy chư thiên trong mandala nhận tặng vật của trời. Cái bình bay lên để ban khai thị và trí tuệ kỳ diệu khơi dậy bên trong tất cả các con. Lý do của tất cả chuyện này là do ân điển của các đạo sư Gách Du." Rồi Milagrepa bảo các đệ tử rằng họ nên giữ rất bí mật giáo lý này trong một thời gian. Một hôm, Rechunpa hoàn thành bức họa kim cương thánh nữ Du Già, Varahayogini, mang nó đến Jetsun. Ông ta yêu cầu Jetsun làm phép thánh cho nó. Milagrepa đáp: "Ông già này không biết làm sao làm phép thánh, nhưng ta sẽ cố gắng cầu bậc hàm linh trí tuệ xuống làm phép thánh cho bức họa của con về Samaya Sattva, vật để phong thánh." Nói vậy rồi, ông ném một đóa hoa vào bức tranh, làm như đem hàm linh trí tuệ chân thực hòa tan trong đó. Vì thế, bức tranh lúc lắc và rung động như là dấu hiệu thọ nhận thần lực gia trì của bậc hàm linh trí tuệ. Trong khi các biểu tượng của thân, khẩu và ý của Phật, ánh sáng rực rỡ của những cầu vồng từ trên trời chiếu xuống, đi vào và tan biến trong bức tranh. Hoa trời cũng rơi xuống như mưa. Milagrepa nhận lấy hoa trên đầu ông, tựa như dùng cái xương sọ gia trì trong lễ khai thị mật giáo. Rồi tất cả hoa tan biến vào thân ông và hợp nhất với ông. Khi các đệ tử đứng sững sờ kinh ngạc, Milagrepa hát: "Hình tướng như tranh của Samaya Sattva, được ánh sáng thánh linh của thân, khẩu, ý gia trì. Đây là hiện thân của bậc hàm linh trí tuệ, thân của chân như. Khi ánh sáng của trí tuệ nhập vào bức tranh và tan biến, nó hoàn thành sự ban phúc. Mặc dù Mila đã già và không đứng lên, các Dakini trí tuệ đã mang đến qua trời, từ đất của pháp thân, đã hòa lẫn trong tranh Phật thủ hộ. Khi ta làm lễ phong thánh này, những bông hoa kỳ diệu này đã trang điểm đầu và thân ta. Rồi Phật thủ hộ đã nhập vào và hợp nhất với ta. Các con, những người được chứng kiến phép thần thông vĩ đại này, quả thật là có tài năng tốt và định mệnh tốt." Như thế, Rechunpa và các đệ tử khác tất cả đã chứng kiến sự kiện Sassoon không khác với chính kim cương thánh nữ Du Già. Đây là câu chuyện về lễ khai thị cái bình và sự phong thánh cho bức tranh kim cương thánh nữ Du Già của Rechunba. Chú thích chuyện 47. 1. Dòng truyền rỉ tai của Dakini. 2. Lễ khai thị cái bình. Đây là lễ khai thị đầu tiên trong bốn lễ khai thị mật điển vô thượng Anuttara Tantra. Người đệ tử được ban cho sự chỉ dạy về yoga phát sinh gồm tất cả các phép tu tập chân ngôn, tức mantra và mandala. 3 và 4. Hàm linh trí tuệ và samaya sattva. Để phóng thánh cho một vật hay biểu tượng như một hình tượng Phật hay một tháp miếu, tức stupa, người ta tổ chức một lễ phóng thánh gọi là rapnas. Vật được phóng thánh gọi là damsit sempa hay damsitpa, và thần lực xác nhận hiện thân trong hình thức đồng nhất với vật thể gọi là yeset sempa hay yesetpa. 48. Câu chuyện về Sundokmo và Lesserbum. Kính lễ chư đạo sư. Sundokmo và Les là một cặp, cả hai đều có gia đình, đã có niềm tin to lớn nơi Sassoon từ những ngày đầu tiên. Có lần họ đã mời ông đến Sama. Ngay khi Sundokmo vừa thấy ông đến, bà lập tức tiến đến và cầm tay ông nói: "Bây giờ chúng con đang trở nên già và cái chết đang đến gần. Rất tiếc chúng con đã không thể tu tập pháp với thầy." Nói rồi, bà khóc bi thương một hồi lâu. Milagrepa nói với bà: "Nữ bảo trợ thân mến của ta, trừ những người tu tập pháp đã tiến bộ cao, sự đau đớn của sinh, già, bệnh và chết giáng xuống mọi người. Nghĩ về những thứ ấy và sợ chúng là tốt, bởi vì như vậy có thể khiến người ta tu tập pháp khi chết đang đến gần." Và rồi ông hát: "Trong dòng sông sinh, già, bệnh, chết, chúng ta những người thế gian hụp lặng, ai có thể trốn được những đau đớn này trên trái đất? Chúng ta lên đên với ngọn triều, giữa những làn sóng khốn khổ và đen tối. Chúng ta trôi nổi và trôi nổi, hiếm khi được vui trong chốn luân hồi. Thêm nhiều khốn khổ đến do cố tránh chúng mà ra. Qua theo đuổi khoái lạc, người ta thêm tội lỗi. Muốn khỏi đau đớn nên tránh những hành vi sai trái. Khi chết kéo đến gần, người trí luôn tu tập pháp. Con không biết quán cái khổ của sự sinh như thế nào." Sundokmo nói: "Xin dạy con làm sao thiền định về đó." Để trả lời, Sassoon hát: "Hỡi nữ bảo trợ thành tín, ta sẽ giải thích cái khổ của sinh. Kẻ lang thang trong cõi trung gian là thức a lại gia, bị tham dục và quán ghét lèo lái, nó nhập vào tử cung người mẹ. Ở trong đó, nó cảm thấy giống như con cá bị mắc kẹt trong kẽ đá, ngủ trong máu và chất lỏng màu vàng, gối đầu trên chất thải, bị chèn nhét trong bẩn thỉu. Nó khổ vì đau đớn, một thân xấu sinh ra từ nghiệp xấu. Dù nhớ những đời quá khứ, nó không thể nói dù chỉ một lời. Lúc bị nhiệt thiêu đốt, lúc bị lạnh đóng băng, trong 9 tháng từ tử cung, nó hiện ra trong đau đớn. Đau đớn dữ dội tựa như bị kìm kẹp lôi ra. Khi từ tử cung ra, đầu nó bị chèn ép đau đớn, như bị ném vào cái hố đầy gai. Thân tí hon trong lòng mẹ, cảm thấy như chim sẻ bị diều hâu cập. Khi từ thân mảnh dẻ trẻ thơ, máu và bẩn được lau sạch, đau như bị lột da sống. Khi cuốn rốn bị cắt, Nó cảm thấy như xương sống bị chặt. Khi bị quấn trong nôi, nó cảm thấy như bị buộc bằng xiềng, bị nhốt tù trong ngục tối. Kẻ nào không giác ngộ chân lý bất sinh không bao giờ có thể thoát được răng nanh kinh khủng của sinh. Không có thì giờ để trì quản sùng mộ. Khi chết, nhu cầu lớn nhất của một người là thánh pháp. Vậy con nên tận lực mình tu tập lời Phật dạy. Xin Đốc Mô lại yêu cầu: xin giảng cho chúng con về những đau khổ của tuổi già. Để trả lời, Milagrepa hát: hãy lắng nghe, hỡi các nữ bảo trợ tốt của ta, hãy lắng nghe những đau khổ của tuổi già. Đau đớn thay là thấy thân mình trở thành bạc nhược và mòn ruỗng. Ai có thể giúp trừ cảm thấy kinh hoàng vì sự trở nên già đe dọa? Khi tuổi già giáng xuống một người, thân ngay thẳng của y trở thành cong xuống. Khi cố gắng bước đi cho vững, y lảo đảo ngược với ý muốn của mình. Tóc đen trở thành bạc trắng, mắt sáng trở thành mờ, đầu lắc lư choáng váng, tai thính trở thành điếc đặc, gò má tươi thắm trở thành nhợt nhạt, và máu y khô cạn. Mũi, cái trụ trên mặt y chìm xuống, răng, tinh túy của xương nghi lòi ra, lưỡi mất điều khiển, y lắp bắp. Khi chết đến gần, thống khổ và nợ nần của y gia tăng. Y gom góp thức ăn và tụ tập bạn bè, nhưng y không thể giữ họ được. Cố gắng không đau khổ, y chỉ đau khổ thêm khi y nói sự thật với người. Hiếm khi họ tin y. Con và cháu y đã nuôi và ấp ủ thường khi trở thành kẻ thù. Y cho của y để dành, nhưng chẳng được cảm ơn. Trừ phi chứng ngộ chân lý bất hoại, các con sẽ khốn khổ trong tuổi già. Kẻ nào khi già chểnh mãn pháp, nên biết rằng y bị nghiệp trói buộc. Tốt là tu tập thánh pháp trong khi các con vẫn còn hơi thở. Lúc ấy, Sin Đốc Mô nói: những gì thầy vừa nói rất đúng. Chính con đã kinh nghiệm những điều này. Bây giờ xin hãy giảng cho chúng con những đau khổ của bệnh tật. Để trả lời, Milagrepa hát: hỡi các nữ bảo trợ thân mến, các người biết đau buồn và sầu muộn, hãy lắng nghe những khốn khổ của bệnh đau. Thân bạc nhược này luôn luôn tùy thuộc vào bệnh tật. Vậy nên người ta chịu khổ vì đau đớn quá chừng. Những bệnh về khí, tâm, mật và đờm thường xuyên xâm nhập thân người bạc nhược, làm cho máu và mủ trở thành nóng sốt. Các cơ quan như thế bị đau đớn bóp chặt. Trên chiếc giường an ổn và dễ chịu, người bệnh cảm thấy không thoải mái mà trăn trở và lăn lộn trên rỉ tham gian. Do nghiệp ác quá khứ, dù cho y ăn món ngon nhất, y mửa tất cả những gì y có thể ăn. Khi đặt y nằm nơi mát mẻ, y vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt. Khi mặc cho y áo quần ấm áp, y cảm thấy lạnh như ướt đẫm trong trước giá. Mặc dù bạn bè và thân nhân tụ tập chung quanh, không ai có thể làm vơi hay chia sẻ đau đớn của y. Dù phù thủy và y sĩ thành thạo, cũng không thể giúp được những trường hợp do nghiệp chín mùi gây nên. Ai không chứng ngộ chân lý vô bệnh phải trải qua đau khổ nhiều hơn. Vì chúng ta không biết khi nào bệnh đột kích, khôn là tu tập thánh pháp chắc chắn chinh phục được bệnh tật. Con hy vọng tu tập pháp nhiều hơn khi chết kéo đến gần. Sinh Đốc Mô nói: Bây giờ xin hãy giảng cho chúng con về sự đau khổ của chết. Để trả lời, Milagrepa hát: Hãy lắng nghe, hỡi nữ bảo trợ không nản lòng. Đau như trả những món nợ kép, một người phải trải qua cái chết. Sứ giả Diêm Vương bắt và đem y đi. Khi chết đến, người giàu không thể mua nó bằng tiền, anh hùng không thể chinh phục được nó bằng kiếm bén trong tay, đàn bà tinh khôn cũng không thể dùng mưu lừa nó, ngay cả học giả học thức cũng không thể triển quản nó bằng tài hùng biện. Ở đây không một kẻ nhát như chồn nào có thể lén bỏ đi. Ở đây những kẻ không may mắn không thể kháng cáo lên tòa trên. Ở đây người can đảm cũng không thể phô trương dũng cảm. Khi tất cả các kênh hội tụ trong thân, người ta như bị ép nghiền giữa hai hòn núi. Tất cả thị kiến và cảm giác trở nên mờ. Khi giáo sĩ Bôn và thầy bói trở thành vô dụng, người y sĩ tin cậy đầu hàng tuyệt vọng. Không một ai có thể liên lạc với người hấp hối. Những người hộ vệ và chư thiên đều biến thành không. Mặc dù hơi thở chưa hoàn toàn ngừng lại, người ta chỉ có thể ngửi thấy mùi hôi của thịt chết. Một người tiến gần bên cái chết giống như cục than trong tro giá lạnh. Khi hấp hối, vài người vẫn có thể đếm nhật kỳ hay tinh tú. Những người khác khóc, la hét và trên rỉ. Một vài người nghĩ đến của cải thế gian. Một vài người mà sự giàu sang khó kiếm được của họ sẽ bị những người khác hưởng thụ. Dù tình thương thâm sâu đến đâu hay sự đồng cảm to lớn bao nhiêu, y chỉ có thể ra đi và đi một mình. Bạn tốt và người phối ngẫu của y chỉ có thể từ giả y ở đó. Thân yêu dấu của y trong một gói sẽ được xếp lại và mang đi, rồi ném vào nước thiêu trong lửa, hay chỉ đơn giản ném trên mặt đất hoang tàn. Hỡi các nữ bảo trợ thành tín, cuối cùng chúng ta còn giữ lại được gì? Hay chỉ ngồi trơ và để tất cả sự vật ra đi? Ngày mai khi hơi thở của các con ngừng lại, không giàu sang nào trên trái đất có thể giúp các con. Vậy tại sao người ta phải hạ tiện? Thân nhân tử tế vây quanh giường của người hấp hối, nhưng không người nào có thể giúp y một lúc. Biết rằng tất cả phải bỏ lại phía sau, một người thức ngộ rằng tất cả tình thương vĩ đại và sự ràng buộc đều vô dụng. Khi giây phút cuối cùng đến, chỉ thánh pháp giúp thôi. Các con nên cố gắng, hỡi các nữ bảo trợ thân mến, cho sự sẵn sàng chết. Hãy chắc chắn và sẵn sàng khi thời gian đến, các con sẽ không sợ hãi hay hối tiếc. Vì thế, xin Đốc Mô khẩn nguyện Sét Xuân ban cho lời chỉ dạy. Tu tập những chỉ dạy đó một thời gian, bà ta đã đạt được sự tiến bộ lớn đến độ vào lúc chết, bà ta đã nhập vào giai đoạn khởi đầu của đường đạo. Khoảng cùng thời gian ấy, một nữ bảo trợ khác, Lesubum, đã mời Milagrepa ở lại với bà ta. Bà ta nói: Dù cho các thầy, Sét Xuân, cha và con không thể ở lại với chúng con lâu, hãy ở lại ít nhất cũng một vài ngày. Vì lời yêu cầu nồng nhiệt này, Milagrepa và các đệ tử ở lại với bà ta 7 ngày. Trong thời gian này, người dân Nijanon đã tụ tập thành những số lớn để làm xa xa tượng Phật cỡ nhỏ. Tất cả dân làng đều giúp tay làm việc. Lúc ấy, Lesubum hỏi Milagrepa: Các thầy, Sét Xuân cha và con có quan tâm đến hội này để tự mình thưởng thức. Không, Milagreba đáp, tôi không quan tâm. Vậy thì Lesebum nói, vì đây là ngày công đức, con hy vọng tôn giả từ bi làm lễ cúng dường trong phòng khấn nguyện của con và đúc một vài xa xa cho con. Vì chúng sinh, cũng xin vui lòng trong hộ cháu bé Cừu và nhà cửa của con trong lúc con vắng mặt. Y phục và trang sức chỉnh tề, rồi bà ta đi dự hội. Nhưng Milagreba và các đệ tử để thời gian trôi qua, không làm những gì bà ta yêu cầu. Hậu quả, Cừu dẫm đạp lên ruộng nương và ăn tất cả hoa màu. Và tệ nhất là khi Lesbum trở về bước vào nhà, em bé của bà ta đang khóc đến tận buồng phổi. Như vậy, bà ta ý thức rằng Jesus đã không làm những gì bà ta yêu cầu. Rồi bà ta nói, các thầy đã không làm những việc khác mà con yêu cầu, điều ấy có thể hiểu được. Nhưng một Phật tử phải có lòng đại từ bi. Các thầy đã không quan tâm đến đứa bé và đàn cừu khi chúng có nhu cầu. Vậy đó không phải là một lỗi lầm, một xấu hổ lớn sao? Để trả lời, Milagreba hát: trên đồng cỏ đại cực lạc, ta đang chăn đàn cừu bất tử. Ta không có thì giờ để canh chừng. Những cái máu và thịt đó ta để chúng lại, Lesbum cho con. Là mẹ của từ và bi, ta đang chăm sóc đứa con tịch chiếu. Vì vậy ta không thích chăm lo đứa trẻ quẹt mũi. Ta để nó lại, Lesbum cho con. Trên ngọn núi vững chắc bất biến, ta đang làm xa xa nhiếp tâm. Ta không có thì giờ để đúc tượng đất sét. Ta để chúng lại, Lesbum cho con. Trong phòng khấn nguyện thân trên của ta, ta đang thắp ngọn đèn quang minh. Ta không thể dựng cây trụ để treo lá cờ khấn nguyện. Ta để nó lại, Lesbum cho con. Trong ngôi nhà tồi tàn thân nguyện của ta, ta đang tẩy sạch bụi ý nghĩ phàm nhân. Ta không có thì giờ để dọn dẹp nhà cửa của con. Ta để nó lại, Lesbum cho con. Giữa nhiều hình thức sống, ta đang nhìn trò chơi quyển quá. Ta không thể rửa chén đĩa. Ta để chúng lại, Lesbum cho con. Lesbum đáp: ôi Jesus, xin chớ xem thường những hành vi tốt mà chúng con những người thế gian cố gắng hết sức để làm. Con cũng đã phục vụ nhiều lạc ma khác bên cạnh các thầy. Để trả lời, Milagreba hát: phục vụ một lạc ma không từ bi thì giống như thờ con quỷ một mắt. Y và người bảo trợ sẽ gặp bất hạnh. Tu tập pháp mà không có tâm bồ đề là sự tự mê hoặc của một người ngu. Nó chỉ tăng cường dục vọng tham lam. Tặng của bố thí thêm vị thì giống như trả lại bữa tiệc. Nó chỉ làm mạnh thêm hy vọng. Cúng dường sai người thì giống như cho tiền giả. Nó chỉ đem lại thêm phiền phức và bối rối. Tặng từ thiện không bi tâm thì giống như tự trói mình vào cột bằng sợi đai da chắc. Nó chỉ buộc chặt mình hơn trong ngục luân hồi. Mang cao kiến mà không thuần quá tâm thì giống như một vên vang khoác lác. Điều vô nghĩa qua cổ hồng đã mòn, chỉ vi phạm đạo đức. Thiền định mà không biết cách thì giống như người múa rối dựng nhà bằng ảo thuật. Sự giả dối sẽ sớm lộ ra. Dấn mình trong những hành động mật giáo khác nhau, không có tướng thật của nghiệp thì giống như người điên uống suối nước nóng, càng uống y càng thấy khát. Nếu vì các dục vọng thế gian, một người sống cuộc sống trang nghiêm, ấy giống như gói đồ dơ trong áo lụa đẹp, đẹp và trang trọng bên ngoài, bên trong thối và mục nát. Thành tựu hợp giới, dục vọng và tự kiêu thì giống như con búp bê đất sét, nó sẽ sớm dở ra từng mảnh khi bị đánh thử nghiệm. Nghe bài hát này, Lesserbum trở nên rất hối hận. Lấy một viên ngọc tốt từ đồ trang sức của mình ra, Lesserbum dâng nó lên Jesus và xin ông ban cho những lời chỉ dạy. Lúc ấy Milagreba hát lời của viên ngọc: hãy lắng nghe, Lesserbum người giàu có với thông minh sáng ngời, khi con quay lại nhìn vào thân con, hãy thiền định không khao khát khoái lạc. Khi con quay lại nhìn vào miệng con, hãy thiền định trong im lặng và tịch tỉnh. Khi con quay lại nhìn vào tâm con, hãy thiền định không có những ý nghĩ chao đảo. Hãy giữ thân, khẩu, ý không phân tán và cố gắng tu tập mà không tu tập. Theo những chỉ dạy này trong thiền định, Lesserbum đạt được một kinh nghiệm. Rồi bà ta hát một bài cho Jesus về bảy vật cúng dường. Với ngài, hành giả yoga kỳ diệu áo vải, người can đảm bất khuất, một người bảo đảm tự do, ở bên kia tham lam và sợ hãi. Với ngài Kripa khổ hạnh, con xin đảnh lễ. Với ngài Kripa vĩ đại, con dâng phẩm vật cúng dường. Bây giờ con sám hối tất cả những việc làm sai lầm của con trước ngài và cùng vui trong tất cả những hành chi của ngài. Con cầu mong ngài chuyển bánh xe pháp. Con xin ngài không bao giờ nhập niết bàn. Cho tất cả chúng sinh, bây giờ con hiến dâng công đức của con. Khi con nhìn thân con và cố gắng ngừng ham muốn khoái lạc, ham muốn thường dấy lên, khi con quan sát miệng con và cố gắng làm lắng dịu mong muốn nói năng, hỡi ôi, mong muốn vẫn chiếm ưu thế. Khi con nhìn tâm con và cố gắng thiền định, không có ý nghĩ lang thang, ý nghĩ lang thang luôn luôn phát khởi. Khi con tập trung thân, khẩu và ý để tu tập cái không tu tập, thì nỗ lực tu tập vẫn còn đó. Để vượt qua những khó khăn này và tiến bộ thêm nữa, xin ban cho con thêm lời chỉ dạy. Để trả lời yêu cầu của bà ta, Jesus hát: hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, Lesserbum với sự quan tâm. Nếu con bị ham muốn khoái lạc làm phiền, hãy từ giả tất cả mọi bạn bè giao kết, cho tất cả làm của bố thí. Hãy yên nghỉ thoải mái mà không mong muốn hay vướng mắc. Khi con cảm thấy thích nói, hãy cố gắng thề bỏ những dục vọng thế gian. Hãy ý thức về sự kiêu hãnh và vị kỷ của mình và tự yên nghỉ thoải mái trong khiêm tốn. Nếu những ý nghĩ chao đảo tiếp tục nổi lên, hãy bám lấy tự tâm và cảnh giác. Đừng vướng mắc luân hồi hay niết bàn, nhưng hãy yên nghỉ thoải mái trong bình đẳng trọn vẹn. Cứ để những gì phát sinh phát sinh, chớ quan tâm theo dõi. Nếu trong thiền định của con vẫn còn có khuynh hướng nỗ lực, hãy cố gắng khơi dậy tâm đại bi vì tất cả. Hãy đồng nhất với bậc toàn từ ái. Hãy luôn luôn nghĩ đến đạo sư của con như đang ngồi trên đầu con, và kiên trì thiền định về không, rồi dâng hiến tất cả công đức của con. Hãy suy tư về những lời ta nói, Lesserbum, và việc tâm tu tập pháp. Lesserbum tiếp tục thiền định theo các chỉ dạy của Milagreba. Cuối cùng, bà ta trở thành một nữ hành giả yoga và đạt đến giai đoạn khởi đầu trên đường đạo. Đây là câu chuyện về Sindokmo và Lesterbum. Chú thích chuyện 48. 1. Những bệnh về khí, mật và đờm. Theo bệnh lý học Tây Tạng, đây là ba bệnh chính của con người, tức là bệnh về khí, bệnh về mật và bệnh về niêm dịch. 2. Lá cờ khẩn nguyện. Một số nhất định các chân ngôn, tức mantra, được in trên những lá cờ bằng vải mỏng, được thiết kế theo cách đặc biệt và được treo trên những trụ cao làm biểu tượng của sự gia trì và thiện chí. 3. Bảy phẩm vật cúng dường. Đây là bảy phẩm vật cúng dường nổi tiếng và được dùng rộng rãi, biểu trưng bởi Bồ Tát Phổ Hiền, như được miêu tả trong Kinh Hoa Nghiêm. Lời nguyện về bảy phẩm vật cúng dường có trong hầu hết mọi nghi thức và nghi lễ của Phật giáo Tây Tạng. Đó là: 1. Kính lễ tất cả chư Phật và hiền giả trong vũ trụ vô cùng. 2. Cúng dường họ. 3. Sám hối các tội của mình. 4. Vui thích tất cả những đức hạnh của những người khác hay cùng hân hoan với những công đức của người khác. 5. Cung thỉnh chư Phật và hiền giả giảng pháp. 6. Nguyện chư Phật và hiền giả không nhập Niết Bàn. 7. Cúng dường tất cả công đức mà mình đã tích tụ để thành Phật. Các hạnh nguyện phổ hiền căn bản, những gương mẫu của hạnh Bồ Tát, không phải là 7 như đã tuyên bố trong Kinh Hoa Nghiêm, mà là 10, bà đã được lược bỏ, nên gọi là 7 phẩm vật cúng dường.